Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 3, chương 29. Bản làng ở lưng chừng núi có khoảng 20 hộ, nhưng gần như không ai tình nguyện tiếp đón Nhạc Phong. Bà cụ dẫn anh xuống núi, gõ cửa mấy nhà liền. Sau khi nói rõ mục đích tìm đến thì chỉ nhận được lời từ chối. Sao lại tiếp đãi người ngoài? Đáng lý ra người khác họ đều không nên đặt chân đến làng này. Nhà họ Thịnh đổi tính rồi à? Khách sáo với người khác họ thế. Nhạc Phong ở phía sau nghe mà tức nghiến răng nghiến lợi. Đã thời đại nào rồi mà cứ mở miệng là khác họ? Chỉ có hai nhà Thịnh Thạch các người cao quý thôi chứ gì? Chắc chính phủ phải bổ sung thêm tiền trợ cấp cho dòng họ các người đấy phải không? Sau khi bị mấy nhà liền từ chối, bà cụ kia đã hơi mất kiên nhẫn hỏi Nhạc Phong. Hình như làng dưới cùng còn phòng trống, hay là cậu xuống dưới ở đi? Đúng là hài, muốn trèo từ làng dưới kia lên đến làng trên cùng cũng phải mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Anh ăn no rỗi việc hay sao mà cả ngày cứ leo lên leo xuống? Nhạc Phong cười gằn, sao bà không bảo tôi về Quế Lâm ngủ luôn đi? Bà cụ không nghe ra được chất giọng mỉa mai quái gở của anh, còn tưởng thật. Cậu muốn về Quế Lâm ngủ à? Nhạc Phong á khẩu, cuối cùng nói thẳng, không muốn. Hỏi thêm một vòng nữa, rút cuộc cũng có người chịu làm chủ nhà đứng ra tiếp đãi khách. Hóa ra lại là Thạch Gia Tín. Bà cụ như trút được gánh nặng, ra hiệu cho Nhạc Phong mau xách túi vào nhà, tránh để người ta đổi ý. Nhạc Phong không làm theo ngay mà thoáng do dự, không muốn nhận ơn nghĩa này của Thạch Gia Tín. Thạch Gia Tín như đọc được suy nghĩ của anh, cười xòa. Nhạc Phong, anh cứ ở đây, lên núi thăm Tiểu Hà cũng thuận tiện hơn. Người ở đây vô cùng bài xích người ngoài, dần dần anh sẽ biết thôi. Lúc này, anh nào còn lựa chọn khác mà cũng không đáng phải so đo thiệt hơn. Nhạc Phong hừ lạnh rồi xách túi đi vào nhà, chẳng thèm cảm ơn. Lúc đi vào, anh còn cố tình huýt một phát cho Thạch Gia Tín lão đảo. Thạch Gia Tín cười khổ. Bà cụ kia muốn dặn dò anh ta vài câu, nhưng nghĩ ngợi giây lát lại đành thôi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Nếu Thịnh Cẩm Như còn chưa có kế hoạch chỉ thị rõ ràng, thì bà ta không nên cầm đèn chạy trước làm gì, tránh để mọi chuyện trở nên phức tạp. Cuộc sống ở làng này tốt hơn trên chỗ Thịnh Cẩm Như nhiều. Trong nhà Thạch Gia Tín có đầy đủ điện nước, bếp ga, tủ lạnh, lò vi sóng. Buổi sáng, Nhạc Phong chỉ lo cho Quý Đường Đường nên ăn qua loa vài miếng. Giờ bụng đã hơi đói. Anh mặc kệ chủ nhà có vui hay không, cứ tự nhiên mở tủ lạnh, lấy túi sủi cảo cấp đông ra. Đợi nước sôi lăn tăn, liền xé miệng túi. Đến lúc chuẩn bị cho sủi cảo vào thì mới nhớ ra. Chỗ này của anh còn có sủi cảo cấp đông à? Vừa nói, Nhạc Phong còn vừa xoay túi ra mặt trước xem thử. Không ngờ là sủi cảo của một nhãn hiệu khá nổi tiếng. Thạch Gia Tín rất thức thời lấy bát giấm cho anh. Anh đừng coi cho chúng tôi như vùng khỉ ho cò gáy thế chứ. Định kỳ chúng tôi vẫn nhập đồ từ bên ngoài vào. Làng dưới kia còn có mạng internet kia. Nhà tôi có đầu đĩa, nếu anh chán thì xem phim đi, phim mới ra cũng có. Nhạc Phong hơi hoang mang, Thạch Gia Tín hiểu rõ anh đang nghĩ gì. Chỉ có phụ nữ nhà họ Thịnh ở Đồng Đá Vôi mới sống như thời xã hội cũ thôi. Chuyện này chúng tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Mấy năm trước, phụ nữ nhà họ Thịnh còn chịu đi ra ngoài. Nhưng kể từ khi Thịnh Thanh Bình bỏ trốn, thế hệ Thịnh Cẩm Như canh chừng càng thêm kín kẽ, xích sao. Bây giờ không biết phải tốn bao nhiêu sức lực mới rời khỏi Đồng Đá Vôi được đây. Nhạc Phong tỏ ra hơi khó tin. Anh cầm đũa khuấy sủi cảo trong nồi. Rốt cuộc các người sống bằng gì? Thạch Gia Tín thật thà liệt kê. Ngoài mặt nghề gì cũng có, làm ăn nhỏ, đi xuất khẩu lao động, vận tải đường dài. Trên thực tế cũng có nguồn thu khác, đều là đường ngầm, kinh doanh 10 năm nay rồi, rất ổn. Nhạc Phong càng khó hiểu hơn. Nguồn thu gì? Thạch Gia Tín hết sức bất ngờ. Anh ta tự thấy mình đã nói rất rõ ràng. Không ngờ đầu óc Nhạc Phong cũng có lúc kém nhanh nhạy như vậy. Để tôi lấy một ví dụ cho anh dễ hiểu nhé. Thu nhập của rất nhiều thầy phong thủy nổi tiếng đều tương đối khả quan. Thậm chí có người còn từng được công ty Coca-Cola mời đến trụ sở chính ở Mỹ để xem phong thủy. Anh từng nghe nói đến chưa? Nhạc Phong lắc đầu. Tôi chưa nghe bao giờ, nhưng chuyện anh nói tôi cũng hiểu. Rất nhiều người tin cái này. Hiện giờ cũng không thiếu người giàu, mua nhà phải xem phong thủy, chôn cất phải xem địa thế, đặt tên còn phải xem mệnh. Không tiếc chi tiền vào mấy việc này, phải nói là tiêu tiền như rác. Thạch Gia Tín gật đầu. Chính là thế đó. Ngoài mặt thì bài trừ mê tín dị đoan, không khuyến khích mấy thứ này. Nhưng anh cũng biết đấy, thu nhập từ công việc ngầm này đủ cho người ta tạo dựng lên cả một sản nghiệp. Chỉ cần tốn ít nước bọt thì kiếm tiền chẳng kém gì từ mở công ty. Nhạc Phong nhanh chóng hiểu ra. Con đường làm ra tiền của nhà họ Thịnh cũng không khác lắm. Phụ nữ nhà họ Thịnh có thiên phú dị bẩm, dị thuật, không lý nào lại phải ôm bát vàng đi ăn xin. Thật ra nhiều năm trước kia, nhà họ Thịnh đã nổi tiếng về nghề này. Tôi xem sổ sách nhà họ Thịnh để lại. Nhớ có đoạn kể về một gia đình giàu có ở Hoài Dương vào thời Khang Hy đời nhà Thanh. Người cha gặp trộm cướp chết oan. Oán khí lưu luyến mãi không tan. Đêm nào gia đình cũng nghe thấy tiếng khóc. Con cái chịu khổ lâu ngày. Sau được người trong nghề kín đáo chỉ dẫn, dùng một miếng phỉ thúy, một hộp vàng bạc châu báu, một túi bạc đầy, mời được chuông bình lệ của nhà họ Thịnh đến. Chỉ sau 9 ngày, hiện tượng kỳ dị đã được hóa giải. Đây chỉ là một đoạn ghi chép về con đường làm ăn sinh lời của nhà họ Thịnh mà tôi đọc được thôi. Cũng không loại trừ khả năng họ đã làm nghề này từ rất lâu rồi. Đầu óc Nhạc Phong cũng trở nên u u mê mê trước câu chuyện nửa cổ nửa kim này. Mãi sau mới chợt phát hiện sủi cảo trong nồi đã sôi sùng sục. Anh vội vàng múc ra ngâm nước lạnh. Sau đó thì sao? Nhiều năm trôi qua, bình mới rượu cũ, có cầu thì có cung. Người thân bị hại, dù tán gia bại sản cũng muốn tìm ra thủ phạm, đòi lại công lý cho người đã khuất. Hại chết người, nghi thần nghi quỷ cả đêm không ngủ được vì sợ bị quả báo, nên thà bỏ tiền tiêu trừ tai họa này nọ. Hiểu chưa? Những điều này đều do khách hàng bỏ tiền yêu cầu, chúng tôi lo gì chuyện thiếu nguồn thu nhập. Hiểu rồi. Nhạc Phong tắt bếp ga, múc sủi cảo vào bát, ngồi bên cạnh bàn, vừa ăn vừa hỏi anh ta. Nhà họ Thịnh bị nhà họ Tần truy lùng, hận không thể chui xuống đất lẩn trốn, thế mà vẫn có tâm tư chạy đi hành nghề à? Thạch Gia Tín cười khẩy. Mấy chuyện lặt vặt này đáng để người nhà họ Thịnh đích thân ra mặt hay sao? Thế đám dưới chân núi kia làm gì? Nhà họ Thịnh nhận mối làm ăn có một quy tắc. Quan không nhận nhưng cướp thì nhận. Nghèo không nhận chỉ nhận giàu. Anh đừng tưởng họ chỉ kiếm chút bạc lẻ. Họ có thể 3 năm không làm, nhưng làm một vụ đủ để ăn cả 3 năm. Anh cũng thấy rồi đấy, trên núi dưới núi và cả đồng đá vôi kia có tổng cộng bao nhiêu người. Nuôi hơn 100 cái miệng vẫn đủ ăn. Nhạc Phong bỗng hiểu ra. Chuyện không nhận làm cho quan thì tôi hiểu. Kinh doanh của các người chỉ làm ngầm. Dĩ nhiên không muốn dính líu đến chính quyền. Nhưng cướp cũng nhận là sao? Há chẳng phải không phân biệt được thiện ác sao? Còn nghèo không nhận, chỉ nhận giàu, thế chẳng phải là điển hình của dạng tham phú phụ bần còn gì? Thạch Gia Tín ngạc nhiên. Vậy thì đã sao? Nhà họ Thịnh không phải là Lôi Phong, đâu cần tích đức tu đạo thành tiên. Nhiều người đều dựa vào tay nghề kiếm sống, bán quần áo, tìm người đủ tiền mua, mở quán cơm đón khách đến thưởng thức. Nhà họ Thịnh có khác gì đâu. Sao đến nhà họ Thịnh lại thành tham phú phụ bần? Thạch Gia Tín nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhạc Phong cũng không còn lời nào để phản bác. Quá nhiều thông tin đổ dồn ồ ạt, đầu óc anh hơi rối loạn. Nhưng không phải người nhà họ Thịnh có thiên phú dị bẩm sao? Thiên phú dị bẩm thì sao? Anh cho rằng nhà họ Thịnh là siêu nhân à? Chẳng lẽ cứ tài năng phải tỷ lệ thuận với trách nhiệm, cả ngày hô hào thay trời hành đạo sao? Nhạc Phong, anh cũng là người từng trải, đừng ngây thơ ôm chủ nghĩa lý tưởng như vậy, được không? Mẹ kiếp, lại dám bảo là anh ngây thơ. Nhạc Phong thật muốn úp cả cái bát sủi cảo lên đầu Thạch Gia Tín. Anh thầm cảm thấy không đáng thay cho Quý Đường Đường. Cô nàng này đúng là ngốc hết chỗ nói, vậy mà lại cứ đâm đầu tin vào cái cớ hóa giải oán khí, một lòng một dạ làm chuyện cứu khổ cứu nạn cho nhà họ Thịnh. Song nghĩ lại, anh lại cảm thấy như vậy hợp lý hơn. Trước kia, anh và Quý Đường Đường đều có chút lý tưởng hóa, coi nhà họ Thịnh là phe ngay thẳng, hành hiệp trượng nghĩa. Thật ra Thạch Gia Tín nói không sai, nhà họ Thịnh không cần thiết phải hy sinh bản thân vì người khác. Họ rất thực tế, cũng muốn kiếm tiền và biết lợi dụng sơ hở, đầu cơ trục lợi. Nhận mối xong thì làm gì? Phụ nữ nhà họ Thịnh dám đi ra ngoài à? Không sợ bị người nhà họ Tần giữa đường bắt được sao? Thạch Gia Tín cười nhạt. Sau khi năng lực đạt đến trình độ nhất định, họ hoàn toàn không cần hối hả ngược xuôi, lặn lội đường xa để hóa giải oán khí. Từ nhỏ, con gái nhà họ Thịnh đã được trưởng bối chỉ dạy cách điều khiển chuông. Chỉ cần lấy tóc người chết hoặc giày dép mang trên chân lúc chết, máu hay đồ vật gì đó liên quan mật thiết đến người chết, thì với cảm ứng của chuông sẽ khiến oán khí chạm chuông, từ đó nghe ra thông điệp từ chuông, nhận được manh mối. Chỉ có người phải tiếp nhận giữa chừng như Thịnh Hà, chưa bao giờ được dạy bảo và huấn luyện, tự mình mò mẫm học hỏi mới cảm ứng được oán khí ngẫu nhiên chạm vào chuông. Sau đó đi đến chỗ xảy ra chuyện tìm kiếm manh mối kế tiếp. Thịnh Thanh Bình không dạy gì cho cô ấy cả. Nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Nếu bà ấy đã chạy trốn, ai lại muốn để con gái mình thừa kế sứ mệnh như vậy? Vừa ăn vừa phải nghe kể những chuyện thế này, thật đúng là ăn không ngon. Hiếm khi Thạch Gia Tín nhẫn nại tiết lộ cho anh biết nhiều như vậy. Nhạc Phong đoán quá nữa là anh ta hổ thẹn vì chuyện tối qua. Con người Thạch Gia Tín có đôi khi hành động ích kỷ đến mức khiến người ta muốn dứt quách đi cho xong. Nhưng phải thừa nhận, nếu không phải chuyện liên quan đến Vu Tư, anh ta cũng không đến nỗi nào. Tranh thủ thời cơ rèn sát khi còn nóng, Nhạc Phong cố gắng moi thêm nhiều tin tức khác từ phía anh ta, chứ chẳng biết lúc nào sẽ lại cậy được miệng Thạch Gia Tín ra nữa. Vậy nhà họ Tần thì sao? Luôn dây dưa bao năm với nhà họ Thịnh, rút cuộc vì cái gì? Thạch Gia Tín lắc đầu. Chuyện này tôi không biết. Việc làm ăn của nhà họ Thịnh đều do người nhà họ Thạch chúng tôi đứng ra xử lý. Gia đình tôi rất muốn tìm cho tôi một chỗ đứng, cho tôi nhiều cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, nên tôi biết nhiều hơn người khác. Nhưng hầu như tôi chẳng biết gì về bí mật của nhà họ Thịnh và nhà họ Tần cả. Anh muốn biết thì đi hỏi Thịnh Cẩm Như đi. Hỏi Thịnh Cẩm Như? Hỏi khúc gỗ còn đáng tin hơn bà già kia. Thạch Gia Tín đứng dậy, thu dọn bát đũa bỏ vào bồn nước. Vừa vặn vòi nước, lời nói của Nhạc Phong lại như chiếc đinh đóng thẳng vào chỗ đau của anh ta. Tối hôm qua, anh luôn miệng nói là vì Tư Tư. Cô ấy chưa bỏ đi, cũng chưa chết đúng không? Không phải người nhà họ Thịnh lấy cô ấy ra uy hiếp anh chứ? Cô ấy cũng ở đây sao? Yết hầu Thạch Gia Tín lên xuống liên tục, sắc mặt bỗng nhiên trở nên xám ngoét. Ánh mắt bao phủ một màn sương mù, cổ họng như bị thích chặt, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. May mà đúng lúc này, điện thoại của Nhạc Phong chợt đổ chuông. Sau khi đổi sim, chỉ có vài người biết được số điện thoại của anh. Lão quỷ sẽ không rảnh rỗi đi tìm anh, thế thì 80-90% là đầu trọc gọi đến. Vừa bắt máy, quả nhiên là anh ta. Đầu trọc đã xong công việc ở Quảng Tây, buổi chiều phải đi. Trước khi đi, anh ta còn chu đáo gọi điện cho Nhạc Phong xem có gì giúp được không. Nhạc Phong không muốn liên lụy đến anh ta, chỉ ậm ừ đáp mọi chuyện đều ổn thỏa. Đầu trọc thoáng chần chừ. Đương nhiên, anh ta biết chuyện của Nhạc Phong không đơn giản, nhưng con người đều chẳng ai muốn chủ động chuốc phiền phức vào mình. Nhạc Phong không đề cập đến, anh ta cũng vui lòng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nhiên, vẫn nhắc nhở anh một câu. Phong tử, tôi không biết hiện tại cậu vướng phải việc gì, nhưng dù sao cũng phải thông báo đến bạn bè thân thiết là cậu có bình an hay không. Anh Mao đã gọi cho tôi 2 lần, hỏi tôi có phải Phong Tử xảy ra chuyện hay không. Sao gọi lần nào cũng tắt máy. Có điều, cậu không đồng ý, tôi cũng không tiện chủ động nói với anh ấy tình hình của cậu. Cậu cứ cân nhắc, nếu không phiền phức thì gọi một tiếng báo bình an để người ta đỡ nóng ruột, nóng gan. Sau khi cúp điện thoại, Nhạc Phong cũng cảm thấy nên báo một tiếng cho anh Mao và Khiết Du. Nghe tiếng nước chảy cứ vang lên đều đều, Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn lên. Thạch Gia Tín vẫn đứng thừa người trước bồn rửa bát. Nước trong vòi chảy thẳng xuống, bọt nước màu trắng văng tung tóe làm ướt quần áo anh ta. Nhạc Phong đi đến tắt vòi nước. Đừng lãng phí nước, anh cứ từ từ rửa, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại. Anh đi thẳng đến cánh rừng ngoài làng, gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho anh Mao. Thời tiết đã ấm áp hơn, ca nại chuẩn bị bước vào mùa du lịch. Đầu bên kia vừa bắt máy đã truyền đến âm thanh ồn ả. Tiếng người ra người vào, hẳn là làm ăn không đến nỗi nào. Trong tạp âm nhiễu loạn, Nhạc Phong bỗng nghe thấy giọng một người. Anh bật thốt hỏi, thần côn cũng ở đó à? Anh Mao tức giận, ừ, ở đây. 30, giường 30. Nửa câu sau là nói với khách. Nhạc Phong hồi tưởng lại cuộc nói chuyện gần nhất với thần côn mà buồn cười. Không phải ông ta lên núi hoang tìm người tình trong mộng sao? Tìm được chưa? Anh Mao nổi đoá, tìm cái con khỉ. Mẹ nó, anh nói ra có khi chú còn không tin. Hôm qua, lúc anh đang ngồi phơi nắng trước cửa, tự dưng có một chiếc máy cày chạy xình xịch tới. Hai người tàn trên xe khiêng cái băng ca từ sau xe xuống. Trên đó là cha nội này đang nằm úp sấp, còn mang theo bệnh án của bệnh viện, gì mà lệch xương cục. Khốn kiếp, chú biết nguyên nhân là gì không? Tên thiểu năng này lấy mông đè bẹp một con dung. Anh không có mặt mũi nào tự nhận quen biết ông ta. Điện thoại truyền đến giọng the thé của thần côn. Ai thế? Anh đang chuyện điện thoại với ai? Là Triệu Phong Phong hả? Tôi đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi, không phải dung là quái vật. Mẹ kiếp, ông ngồi bẹp dí một con khủng long được chưa? Câm miệng ngay cho tôi. Tạp âm nhỏ hơn, ác hẳn, anh Mao đã chạy ra chỗ vắng người để nói chuyện. Nhưng giọng nói vẫn chất chứa cơn tức chưa nguôi. Anh cũng ngại mắng ông ta. Đã già đầu thế rồi, vẫn làm mấy chuyện vớ vẩn khiến người ta nghe mà tức. Tự dưng, ông ta gây sự với một con dung làm gì? Mông của ông ta đâu phải bằng kim cương chứ. Bây giờ thì ngon rồi, một hai tháng tới đều phải nằm sấp. Rõ ràng là chuyện thê thảm biết mấy, vậy mà Nhạc Phong không nhìn được cười. Ông ta có thể ở yên một hai tháng cũng tốt. Hiện giờ ca nại đông khách du lịch, ông ta ở đó còn có thể giúp anh một tay. Anh Mao bật lại ngay. Anh thèm vào. Cả ngày ông ta nằm lù lù ngay cửa, đắp thêm tấm vải trắng nữa thôi là diện tốt cảnh bán mình chôn cha luôn rồi. Thôi, đừng nhắc đến ông ta nữa. Đúng rồi, chú đổi số à? Nhạc Phong thoáng lưỡng lự, bịa ra một lý do giải thích ổn thỏa. Đại khái trên đường xảy ra chút chuyện đắc tội với người ta, muốn tránh rắc rối nên tạm thời không tiện liên lạc qua điện thoại. Nếu có người đến hỏi thăm anh Mao về anh Mao chỉ cần khăng khăng không biết gì là được. Thấy phía anh Mao yên ắng không chút động tĩnh, Nhạc Phong sợ anh Mao lo lắng bổ sung thêm. Thật mà, không có chuyện gì đâu lão Mao, cũng đâu phải chưa từng trải sự đời. Anh cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần đi. Anh Mao thở dài một hơi. Phong Tử, chú không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi cụ thể chuyện gì. Nhưng mà, anh bảo này, chú đã sớm hết tuổi bốc đồng như mấy năm trước rồi. Khi đó vì nhàn tử, chú có thể đồng dao, đồng súng với người ta. Hiện giờ, chú còn dắt theo cả đường đường. Mọi việc nhẫn nhịn chút, sao lại có thể kích động mà liều sống liều chết với người ta như thế chứ? Nhạc Phong thoáng im lặng. Em biết rồi. Phản ứng của Khiết Du không giống với anh Mao. Vừa nghe giọng Nhạc Phong đã mừng quýnh, giọng nói cũng nghẹn ngào. Anh đi đâu vậy? Hôm qua em còn nói với Phương Trình, có khi phải đi đăng tin tìm người mất thôi. Đã mấy ngày liền em không liên lạc được với anh rồi. Phương Trình chính là biệt danh của bạn trai Khiết Du. Bởi vì anh ta là thầy giáo dạy toán cấp 3, nên Khiết Du luôn đặt đủ loại biệt danh tếu táo cho anh ta, nào là đại số, hình học, toán tổ hợp, định lý Pythagore, phương trình. Cứ vài hôm lại thay một cái tên, chỉ cần có liên quan đến toán thì chính là biệt danh của bạn trai cô ấy. Lời nói của Khiết Du khiến Lòng Nhạc Phong áy náy, cảm thấy vô cùng có lỗi với cô em gái này. Mấy năm trước, lúc còn chưa yêu Miu Miu hoặc đang lúc dây dưa, bên cạnh anh từng xuất hiện không ít con gái. Sau khi bị anh từ chối, có cô đau khổ khó chịu, cũng có cô như tâm thần mắng anh, hận anh. Chỉ mỗi Khiết Du là khác. Cô ấy bước vào cuộc sống của anh bằng một tâm thế bất khuất, ngang ngạnh. Em cứ thích anh thế đấy, không làm người yêu anh thì làm người nhà anh, không được sao? Cô nói vậy cũng làm vậy thật. Tính cách của Khiết Du rất dứt khoát. Đã bảo không dây dưa là không dây dưa. Một lòng một dạ giúp đỡ Nhạc Phong xử lý việc kinh doanh. Lúc ấy, tuy rằng Nhạc Phong kiếm ra rất nhiều tiền, nhưng tiêu xài cũng cực kỳ phung phí. Với tính cách hay hô bạn gọi bè, coi tiền tài là vật ngoài thân của anh, quán bar ngày càng thâm hụt nặng nề. Sổ nợ rối tình rối mù, đắp chỗ này vá chỗ kia. Sau khi Khiết Du tiếp nhận trông coi thì tình hình đã khác hẳn. Tình nghĩa tiền bạc, chuyện nào ra chuyện đó. Cô mở sổ, tính hết nợ nần với khách quen, bạn ra bạn, khách ra khách. Ban đầu, Nhạc Phong mất hết mặt mũi, còn mắng mỏ cô ấy vài lần. Khiết Du nước mắt lưng tròng, mặt anh nói, nhưng thu đủ từng xu một, khéo léo tìm cơ hội giải thích với anh. Anh, dù sao em cũng đã đóng vai ác rồi, anh cứ tiếp tục đóng vai ngay thẳng chính trực đi. Làm ăn kiểu gì cũng phải có cơm ăn, em không muốn anh chịu thiệt. Nhạc Phong thầm hiểu. Cũng may nhờ có Khiết Du nên việc kinh doanh hay bất động sản của anh đều rõ ràng suôn sẻ. Cho nên anh trả lương cho Khiết Du. Ban đầu Khiết Du không cần, Nhạc Phong phải làm càng mấy lần cô ấy mới chịu nhận. Khiết Du rất giống tính Nhạc Phong, là một người coi trọng nghĩa khí, chịu ơn người ta một phần sẽ tìm mọi cơ hội trả lại. Giao việc kinh doanh cho cô ấy, Nhạc Phong vô cùng yên tâm. Sau khi quan hệ của hai người trở nên thân thiết, Khiết Du vẫn luôn gọi anh là anh trai. Gọi quen rồi nên Nhạc Phong cũng thật sự coi cô như em gái ruột. Chính vì gia đình anh phức tạp, mẹ mang án phạm tội, bà mất sớm, trong thâm tâm anh luôn khao khát vòng tay ấm áp của gia đình hơn bất cứ ai. Cho nên anh càng thêm quý trọng tấm lòng của Khiết Du. Ngay cả người đứng ngoài như da đen cũng nói, may nhờ cô bé Khiết Du này biết suy nghĩ thoáng, không để tâm vào chuyện vụn vặt. Thật ra tình yêu có thể thiên biến vạn hóa, ban đầu là yêu, sau này có thể lệch xa vạn dặm. Có người yêu đương đến tha hóa biến chất, cũng có người tu thành chính quả, nhưng cũng đâu ít kẻ yêu quá sinh hận. Thà cứ như Khiết Du, trở thành người nhà của cậu rồi cũng tốt, tình cảm cả đời không thay đổi, nghĩ đến lại ấm lòng. Anh đi chuyến này bỏ mặc việc kinh doanh, 10 ngày nửa tháng bạc vô âm tín. Khiết Du không những phải xử lý chuyện quán bar mà còn phải gánh chịu áp lực từ phía cũ điều. Thật là có lỗi với cô ấy. Cho nên đối với Khiết Du, anh không giấu giếm nhiều, chỉ mỗi chuyện về Quý Đường Đường là chưa nói. Anh kể cho Khiết Du biết mình gặp ba Miu Miu ở bên ngoài, hai người xảy ra xung đột làm bị thương lẫn nhau. Nếu nhà họ Tần không truy cứu thì thôi, nếu truy cứu anh phải lánh mặt một thời gian. Đây cũng là nguyên nhân anh đổi số điện thoại. Nếu có người tới hỏi Khiết Du, cũng như cô khăng khăng bảo chưa từng gặp anh, không liên lạc được, không biết gì cả. Ban đầu phản ứng của Khiết Du cũng giống anh Mao, đều im lặng hồi lâu. Đến lúc cất lời thì tỏ vẻ thất vọng rõ rệt. Anh, chuyện Miu Miu không thể kết thúc sao? Cô ta đã kết hôn rồi, anh lại vì cô ta mà xung đột với ba cô ta, có cần đến mức ấy không? Nhạc Phong bị chụp mũ oan ức biết mấy, nhưng chỉ đành cắn răng chịu đựng. Khiết Du có thể ngầm hỏi thăm giúp anh xem người nhà họ Tần đi khỏi thành cổ chưa không? Khiết Du ừ một tiếng. Nhạc Phong không yên lòng lại dặn dò, nhất định phải ngấm ngầm hỏi thăm, tốt nhất em đừng lộ diện. Nếu quá khó không hỏi thăm được thì thôi, hiểu chưa? khiến Du lại khẽ một tiếng. Hỏi thăm được, em sẽ nhắn tin cho anh. Nói xong, cô ấy không vội cúp máy mà còn nấn ná như muốn nói gì. Nhạc Phong thúc giục vài lần khiến Du mới xấu hổ ấp à ấp úng. Anh, Phương Trình mới cầu hôn em. Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong lòng Nhạc Phong là hụt hẫng. Thật đúng với câu châm ngôn chua xót kia. Bạn kết hôn là mất bạn. Em gái kết hôn sợ là sẽ mất luôn em gái. Sau đó nữa mới là nỗi vui mừng từ tận đáy lòng. Nhạc Phong hỏi dồn. Em không làm khó thằng nhóc kia ư? Đừng dễ dàng đồng ý quá. Con gái phải làm kiêu một tí. Khiết Du phì cười. Dĩ nhiên rồi, em nói em không thành vấn đề. Nhưng ba mẹ em mất sớm, mọi việc đều do anh em làm chủ. Anh em không đồng ý thì em tuyệt đối không lấy chồng. Hai ngày nay, Phương Trình thay đổi đủ kiểu nghe ngóng xem anh thích gì. Nghĩ hết cách muốn nịnh nọt anh. Anh muốn gì cứ lên tiếng. Lần này là cơ hội làm thịt anh ấy, đừng bỏ qua nhé. Nhạc Phong chợt nảy sinh một ý nghĩ. Thế, bảo cậu ta tặng đường đường cho anh đi. Đến lúc đó, bọn anh cùng nhau đi đám cưới Khiết Du, chắc hẳn vui phải biết. Anh đáp, anh muốn gì không quan trọng, cậu ta cứ hết lòng hết dạ với em gái anh là được. Nếu không, anh chém đứt chân cậu ta. Cả thành phố này không ai bán gậy cho cậu ta chóng đâu. Khiết Du cười khanh khách cúp máy. Mặt trời đã sắp lên cao, trên núi hơi nước dày đặc. Lá cây xanh biền biếc, ánh nắng chiếu lên mặt lá, quả thật lóa cả mắt người. Nhạc Phong đi theo đường cũ về cổng làng. Thấy mấy đứa trẻ ở góc tường chơi bắn bi, trai gái đủ cả. Ngay khi thấy anh, chúng lập tức xù lông lên như gà chọi, nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ thù địch. Một đứa lớn tuổi nhất còn đột nhiên khom lưng nhặt một viên đá hung hăng ném đến. Thật trơ trẽn, kẻ khác họ không biết xấu hổ. Mấy đứa nhỏ tuổi hơn cũng bị kích động, rồi rít nhặt đá ném anh, luôn miệng chửi bới. Chị gái nhà họ Thịnh vốn phải gả cho người mình. Kẻ khác họ đều là đồ lừa đảo, trơ trẽn, bị ổi. Nhạc Phong thầm nổi nóng. Đám trẻ nghịch ngợm này cũng bị nhiễm cái tư tưởng vớ vẩn kia rồi. Anh sầm mặt, rảo bước tiến tới. Dù gì, trẻ con vẫn là trẻ con. Chắc chúng nghĩ rằng anh muốn ra tay đánh chúng nên sợ hãi chạy ù té. Nhưng không hề xa. Chỉ núp vào sau góc tường, hầm hè quan sát anh. Đúng lúc Thạch Gia Tín mở cửa đi ra ngoài. Chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối. Quay sang cười nhạt với Nhạc Phong như đang nói. Sao hả? Tôi nói đúng chứ? Cuối con sông là hang động khổng lồ. Nơi bè đổ lại là một tảng đá trơn nhẵn, to cỡ một sân bóng rổ. Nhìn từ xa, trông nó như một hòn đảo nhỏ, nổi trên mặt nước như mai rùa. Trên vách treo rất nhiều đèn bão, ngọn lửa sáng rỡ. Trên phiến đá lác đác người ngồi, người đứng. Thì ra đây là chỗ sinh hoạt công cộng của động đá vôi. Mấy cô bé còn nhỏ tuổi đang chơi đùa ở mép nước. Nghe thấy tiếng chèo bè, họ đều hiếu kỳ nhìn về phía con sông. Vài cô gái trẻ nhanh chóng đi tới sát bờ. Người vốn ngồi khoanh chân trên tảng đá cũng lần lượt đứng dậy. Tất cả đều im lặng. Nhất thời, âm thanh cành trúc chèo bè càng lúc càng rõ ràng. Bè trúc dừng lại bên bờ đá. Người đàn bà hai đầu kia nhảy xuống, cột dây neo bè vào tảng đá nhô lên khỏi mép nước. Thình Cẩm Như kéo tay Quý Đường Đường xuống. Quý Đường Đường vừa qua cơn hoảng sợ, vẻ mặt ủ rũ nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Vài cô bé kéo tay mẹ mình, vẻ mặt nghi ngờ tự như đang hỏi, ai thế? Một người phụ nữ trẻ tuổi đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho chúng đừng lên tiếng, cứ đi theo Thịnh Cẩm Như là được. Cả nhóm người từ từ tạo thành hàng dài, theo con dốc đi lên cao. Nhìn từ đằng xa hệt như một hàng kiến đang chậm rãi bò lên. Vài bà cụ trạc tuổi Thịnh Cẩm Như đứng trên phiến đá cao cao. Còn có một người lớn tuổi hơn hình như đã yếu nên chỉ ngồi yên. Tóc tai rối bời, mặc áo choàng màu xanh, chân đi giày vải. Thịnh Cẩm Như dừng lại trước mặt bà ta. Chị Thanh vẫn ăn uống được chứ? Bà cụ bên cạnh đáp lời. Vẫn ổn, bụng già chị Thanh kém. Đồ mang vào buổi sáng, chị ăn non nữa. Húp được một chút cháo thôi. Trước đó, bọn tôi còn bàn bạc. Dù sao, trong động vẫn có thể nhóm bếp. Lần sau, mang lương thực vào đây. Muốn ăn gì thì nấu ngay tại chỗ. Còn nữa, buổi sáng, thằng hai nhà Thạch Khánh có nói với tôi, nếu bệnh tình càng trở nặng thì phải đi ra ngoài cho bác sĩ khám. Thịnh Cẩm Như không lên tiếng. Người được gọi là chị Thanh kia lại không vui. Lúc hé miệng, chỉ còn mỗi hai chiếc răng nói chuyện thều thào. Khám bác sĩ gì chứ? Đây là bệnh tuổi già. Ai đến tuổi này mà chẳng phải chết vì già? Thịnh Cẩm Như an ủi. Không thể nói vậy. Hàng tiền bối của nhà họ Thịnh chúng ta ngày càng neo người. Nhóm tiểu bối vẫn chưa ra hồn. Nếu chữa được, tốn bao nhiêu cũng đáng. Chị Thanh nhíu mày, xua tay như đuổi ruồi. Em đừng nhọc công vì chuyện này quá. Bọn chúng đều là người trẻ tuổi, lòng dễ xao động. Lúc nào chẳng muốn đi ra ngoài dạo chơi. Trước kia, chị vẫn nói suốt. Ban đầu khuyên bảo Thịnh Ảnh thế nào. Nó không nghe, nhất quyết đi ra ngoài, nói mình ứng phó được. Kết quả thì sao? Chết mất xác ở bên ngoài. Đừng trách chị nói nhiều. Những người bỏ mạng trước đây đều vì ôm tư tưởng như thế cả. Lúc nói đến câu cuối cùng, giọng bà ta đầy ẩn ý, ngữ điệu nặng nề. Người xung quanh đều không dám lên tiếng. Bà ta nói một hơi nhiều lời như thế, cũng bắt đầu hụt hơi. Thịnh Cẩm Như quỳ xuống, vuốt lưng giúp. Đừng nhắc đến việc này nữa, chị qua đây xem thử đi, coi có giống bình tử không. Vừa nói, Thịnh Cẩm Như vừa đẩy Quý Đường Đường về phía trước. Chị Thanh thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nheo mắt, quan sát Quý Đường Đường. Mắt bà ta đã mờ, nhìn vật gì cũng ra hai bóng. Sợ nhìn không rõ, bà ta còn đưa bàn tay khô đét của mình lên, dụi mắt không ngừng. Dụi một hồi, chợt vỗ mạnh tay, giọng nói kích động. Nhìn thấy chưa, ban đầu liều sống liều chết, đòi phải rời khỏi nơi này. Ở bên ngoài không chịu nổi, cuối cùng vẫn phải quay về đó thôi. Bên ngoài ai quan tâm chúng nó sống chết thế nào? Chỉ có ở đây tạo điều kiện cho chúng nó ăn mặc. Chết rồi còn có chỗ chôn cất. Quý Đường Đường sợ sệt, co rúm người lùi về sau một bước. Còn đưa tay nắm lấy cánh tay Thịnh Cẩm Như. Lúc này mọi người mới phát hiện ra cô có điểm là lạ, nhưng đều không lên tiếng. Chỉ có cô bé khoảng 7-8 tuổi là ơ một tiếng, chỉ về phía cô. Đầu óc có vấn đề sao? Thịnh Cẩm Như sầm mặt, lìa ánh mắt sắc bén nhìn sang. Người phụ nữ trẻ tuổi nắm tay cô bé, phản ứng cực nhanh, tát cho nó một cái. Lắm lời. Cô bé ấm ức khóc lớn. Thịnh Cẩm Như dường như rất hài lòng với cách dạy con của người phụ nữ kia. Dừng một chút, rồi ra hiệu với bà Quỳ. Dẫn Tiểu Hà vào âm nhãn. Giờ nó ngơ ngơ ngác ngác thế này, không phải là vì bị nhà họ Tần hại sao? Những người khác ở lại, tôi có lời muốn nói. Âm trận nằm ở nơi cao nhất trên mặt đá, là chính cái động nằm theo ba hàng ngang, ba hàng dọc như Sudoku. Mỗi động đều sâu khoảng một cánh tay. Kích thước vừa đủ cho một người ngồi. Dọc theo mỗi ô là một sợi dây đồng mảnh rất dài nối lên trên cao. Nhìn dọc theo sợi dây đồng có thể thấy chín loại chuông gió mang kiểu dáng khác nhau được treo trên mái vòm cao đến hơn chục mét. Bà Quy thoáng chần chừ, quay đầu lại hỏi Thịnh Cẩm Như. Chị Như, bắt đầu từ Lộ Linh trước sao? Em là nhánh nào thì bắt đầu từ nhánh đó trước. Bà Quy một tiếng rồi dìu Quý Đường Đường ngồi vào cái hàng phía dưới bên phải. Quý Đường Đường cảm giác như đang bước vào thùng tắm, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Bà Quy kéo sợi dây đồng bên hàng, cùng với âm thanh bánh răng di chuyển nhẹ nhẹ, là sợi dây đồng đang từ từ được kéo lên. Một chiếc chuông gió chậm chậm hạ xuống trên đỉnh đầu Quý Đường Đường. Quý Đường Đường không nghe được, mãi cho tới khi chiếc chuông trượt xuống ngang mặt mới giật mình. Tò mò đưa tay ra gãy gãy. Đó là một chiếc chuông lồng khối theo tầng, tương tự như nghệ thuật chạm khắc ngà voi. Chuông lớn bao quanh chuông nhỏ, khi chạm vào tạo ra âm thanh hỗn tạp, len keng vô cùng vui tai. Cô đang gãy hăng say, bà Quỳ đột nhiên cắn ngón giữa của mình. Đầy máu tươi rỉ ra thì ấn mạnh vào giữa hàng mày của Quý Đường Đường. Quý Đường Đường lảo đảo. Cũng may phía sau là vách hàng nên cô mới không ngã ngửa ra. Cô tức giận vô cùng, đang định nổi cáo thì nơi giữa hai hàng chân mày bỗng truyền đến cảm giác nhói nhói. Toàn thân cô rúm rõ. Sau đó, kỳ lạ thay, cô có thể cảm nhận rõ ràng vô số đường máu kéo dài từ vết máu giữa trán lên đến não, cuối cùng chạy thẳng tới màng nhĩ. Lỗ tai đau nhói, vô số tiếng động vang vọng trong đầu. Nhưng đồng thời xen vào đó là một âm thanh trong trẻo khác. Âm thanh này như có sức mạnh xoa dịu lòng người, áp chế ngọn lửa không tên trong lòng cô, thậm chí khiến toàn bộ thân thể cô dần trở nên bình ổn hẳn. Bà Quy ở bên cạnh quan sát cô chốc lát mới rời đi. Đến bên cạnh Thịnh Cẩm Như khẽ báo: "Xong rồi." Thịnh Cẩm Như thở hắt ra, quay đầu lại bảo người xung quanh: "Tất cả ngồi gần lại một chút." Mấy chục người cùng xúm lại ngồi xuống. Vẻ mặt cô bé bị phạt ban nãy còn chất chứa phẫn uất, nhưng cũng không dám hành động lộ mãng trước mặt Thịnh Cẩm Như. Đúng lúc này, nó chợt thấy bóng dáng người đàn bà hai đầu lấp ló sau tảng đá cách đó không xa. Nỗi bực tức tràn ngập trong lòng, như tức thì tìm được chỗ trút giận. Nó bèn tiện tay nhặt một viên đá ném mạnh đến: "Cút đi đồ xấu xí." Viên đá va vào tảng đá phát ra âm thanh lộp bộp. Người phụ nữ hai đầu lập tức ngồi thụp xuống, không còn ló lên nữa. Thịnh Cẩm Như chẳng buồn ngước mắt, giống như đã quen với cảnh này. Bà ta mệt mỏi nhìn xung quanh một vòng. Mọi người muốn hỏi gì cứ việc lên tiếng. Một người nhút nhát lên tiếng: "Cô gái kia là con gái của dì Bình sao?" "Ừ." Vấn đề tiếp theo lập tức nối gót: "Dì Bình cũng trở về sao?" Thịnh Cẩm Như thoáng trầm mặt. Bình Tử đã chết bên ngoài rồi. Bầu không khí thoáng chốc yên lặng để chết chóc như trong dự liệu. Thịnh Cẩm Như cất giọng vừa khô khan vừa thẫn thờ: "Năm đó Bình Tử giết người trốn đi, các người nói tôi không truy cứu là bao che, không công bằng. Bây giờ ông trời đã trừng phạt nó, giết người thì đền mạng cũng là quả báo của nó. Cụ thể nó chết thế nào thì sau này phải hỏi Tiểu Hà. Nhưng tôi nghe nói cái chết của Bình Tử có liên quan đến người đàn ông dẫn nó đi khi đó." Dứt lời, bà ta bỗng cười rộ lên, cười đến mức thở không ra hơi, cuối cùng lại rơi nước mắt. Bà ta đưa tay lau nước mắt, giống như đang nói chuyện cười của người không liên quan nào đó. "Các người biết không, người đàn ông kia, người đàn ông ban đầu nó sống chết đòi đi theo, thậm chí không tiếc giết người, chính là người nhà họ Tần. Đó là người của nhà họ Tần. Người nhà họ Tần đã lừa Bình Tử. Tại sao con không nghe lời mẹ nói? Con đúng là có mắt như mù." Giọng cười điên dại của Thịnh Cẩm Như dần trở thành tiếng gào khóc như xé đứt ruột gan. Phía sau vách đá, tay của người phụ nữ hai đầu bấu chặt vào khe đá, cả người rung lên bần bật. Bà ta như một con sâu ngọ nguậy, im hơi lặng tiếng bò trên đất, di chuyển về phía sát mặt nước. Dòng nước tối đen như mực ánh lên những vần sáng lạnh toát. Bà ta run run vùi đầu xuống nước, mượn nước che giấu những tiếng kêu rên đau khổ tràn khỏi khóe môi. Không có âm thanh, chỉ có nước chảy vào miệng, mang theo mùi của khoáng chất, lạnh đến thấu xương. Kết thúc phần 1, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong audio tiếp theo.